Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 430. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm đi qua kẻo áo anh. Cô ấy rốt cuộc ở đâu? Ở à, Mộ Nguyệt Bạch mặt mang nụ cười sờ mặt Mộ Nguyệt Sâm. Nhíu mày, Nguyệt Sâm ra e trở nên sần sùi r. Ca bảo dưỡng tốt s, có cần anh cho e tí nước hoa hồng. Bảo đảm dùng mấy ngày sẽ sạch trơn. Đừng có để mặt cười ra. Rốt cuộc có ca, Mộ Nguyệt Sâm nhìn anh như đang phóng dao qua. Như muốn làm não anh trở thành tổ ong. Anh ca phai nói RS cô ấy ở đây. Nhưng tàng hình R, e ca thấy Mộ Nguyệt Bạch nói. Lại bắt đầu nghiên cứu tình trạng da anh. Tay đẹp sờ lên môi anh. Xem ra da môi và da mặt cũng rất đáng quan tâm. E sờ đi. Mềm ca, anh kéo tay để trên áo anh lên môi mình. Mộ Nguyệt Sâm cuối cùng chịu ca nổi đẩy anh ra xa. Anh tránh ra cho tôi. Mộ Nguyệt Bạch dựa qua bên. Đưa tay, ca tin thì thôi. Vốn là, anh kéo dài thanh âm. Đi đến bàn tự chế của mình ngồi xuống. Cười tự tốn nói một câu. Anh đang đùa với e thôi. Mộ Nguyệt Bạch, Mộ Nguyệt Sâm tức giận hét. Một chân đá vào bàn. Hai bình bông trên đó bị đá rớt, e vừa làm hỏng hai cái. Một cái 2.000 vạn, một cái 4.000 vạn, nhớ mai thanh toán cho anh. Mộ Nguyệt Bạch cười nói với anh, Mộ Nguyệt Sâm ca có thời gian nói chuyện với anh, ổn định hô hấp gấp gáp, nghiêm túc hỏi, nói thật, Băng Khuynh cô ấy có ở chỗ anh ca, Mộ Nguyệt Bạch xoa tay. Cười, ca phai e đã tìm RS. Ca phai e thật sự tin cô ấy tàng hình chứ? Mộ Nguyệt Sâm bình tĩnh nghĩ. Lùi về rời đi, xem ra ca phai chỗ này. Băng Khuynh cô ấy ca thấy R. Mộ Nguyệt Bạch ở sau ôn tồn lên tiếng. Mộ Nguyệt Sâm dừng chút. Quay ưng nói, chuyện của cô ấy sau này KLQ đến A, hoặc là A đã biết. Cô ấy có con của tôi. Tốt nhất đừng động tay chân lên ưng cô ấy. Nếu ca tôi sẽ giết anh. Nói xong, anh dứt khoát rời đi. Mộ Nguyệt Sâm về biệt thự. Quản gia từ lầu xuống. Tam thiếu, trên lầu mỗi phòng đều tìm qua. Ca có, cũng hỏi ân hầu. Đều nói ca thấy tiểu thư Băng Khuynh. Cậu nói cô ấy ngồi xe lăn. Có thể đi đâu? Quản gia hỏi, cũng gấp gáp. Trong phòng khách, Hạ Vân Khuynh và tân viên thường đi ra. Xảy ra chuyện gì? Hồi phu nhân, tiểu thư Băng Khuynh ca thấy đâu? Quản gia đáp, cái gì, Hạ Vân Khuynh ca dám thở mạnh, lo lắng ca thôi, nó ca phai luôn trong phòng S, S có thể ca thấy. Quản gia nghi hoặc lắc đầu, tôi cũng ca biết, nhưng có thể khẳng định, tiểu thư Băng Khuynh nhất định vẫn ở nhà, nhưng tìm khắp lầu, đều ca thấy, thật kỳ lạ, tân viên thường nghĩ, có khi nào ra hoa viên chơi, tôi đi coi ngay, quản gia lập tức đi. Đi hoa viên cũng phai thông ca cửa chính. SK thấy đờ si. Hạ Vân Khuynh nói ra điểm ca đúng. Lòng tân viên thường cảm thông cười. Con đó, uổng công con là chị. Ca hiểu tâm lý e gì cả. Nó bây hát đang khó xử muốn chết. Muốn trốn chúng ta, đi cửa phụ, cũng có khả năng. Lòng Hạ Vân Khuynh bất giác thả lòng. Mẹ nói đúng, nó ở nhà là KSR, cách chương.